Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1119, góc truyện audio.com, Yalos đôi mắt bích sắc mang theo thần sắc giống như cười mà không phải cười, đường cong bên môi hắn vẫn như cũ không thay đổi, dung mạo anh tuấn phảng phất thần thái dương đồng dạng. Thế nhưng là Brighton lại không biết vì sao, phía sau giống như bị vô số cây gai đến một dạng, rủ xuống đôi mắt cổ họng khô chát chát nói, xin lỗi vương tử điện hạ, trở lại vương cung ta sẽ tự lãnh phạt. Yalos nói đùa thế nào? Ta có đáng sợ như vậy sao? Thả lỏng một chút, Brighton thái dương mồ hôi lạnh đều tràn ra, gạt ra một nụ cười nói, vương tử điện hạ đối với công nghệ chế tạo nhà này coi như hài lòng không? Yalos rất nhanh liền bị rời đi lực chú ý, bên môi lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, cũng không tệ lắm, ta nghĩ tháng sau đi săn thu hoạch sẽ rất tốt. Sau, khi thiếu niên lên xe ngựa, Gray mới chậm rãi thở vào nhẹ nhõm tỉ như thường ngày, cho chặt thư thái bản thân, không còn thư giãn, vương tử điện hạ ngài còn muốn đi nơi nào sao? Yalos nhìn về phía thiếu nữ đối diện, giọng nhẹ nhàng nói, Ellie cô có nơi nào muốn đi sao? Chúng ta có thể đi dạo một vòng. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, cô coi như muốn đi tình huống hiện tại này cũng không tiện lắm. Để cho ta suy nghĩ một chút, Yalos sờ lên cằm, sau đó hướng về phía Gray ngoài xe ngựa nói, đi tiệm thợ may. Gray thấp giọng nói, vâng, vương tử điện hạ, Ellie ta nghĩ cô cần rất nhiều quần áo xinh đẹp. Vương tử điện hạ anh Tuấn nói như thế. Trầm Mộc Bạch nhìn sang thiếu niên vẻ mặt tươi cười nhìn cô. Người người áo vải trên người mình mang theo mùi cá tanh, lời nói vốn còn muốn cự tuyệt nuốt xuống. Đúng rồi Ellie, trừ tên của mình, ra cô còn nhớ rõ chuyện khác sao? Yalos hỏi, Trầm Mộc Bạch vốn cũng không phải là mất trí nhớ, hiện tại cô liền tương đối là một cái hắc hộ coi như vương tử hữu tâm giúp cô tìm người nhà, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm tới, tự nhiên là lắc đầu. Yalos nụ cười bên môi hơi ngừng lại, rất nhanh liền lại khôi phục bộ dáng vốn có, như vậy sao, cái kia ta cần phải phái một ít nhân thủ đi nghe ngóng thật tốt. Biến hóa này quá mức cấp tốc, Trầm Mộc Bạch căn bản không có chú ý tới, nghe được câu này, cũng chỉ là lộ ra một cái mỉm cười cảm kích. Yalos vương tử nhịn không được nói, Ellie cô về sau có thể tuyệt đối không nên ở trước mặt người khác cười như vậy. Đối lên với ánh mắt nghi ngờ của thiếu nữ, hắn mỉm cười nói, bởi vì ta sợ bọn họ bị cô làm cho mê đảo, đem cô bắt cóc làm sao bây giờ. Nghe ra trong, lời vương tử nói trò đùa, Trầm Mộc Bạch phối hợp thu liễm lại đường cong bên môi. Thiếu niên thấy thế hướng cô nháy nháy mắt, bất quá ta chắc là sẽ không để bọn họ có cơ hội này. Cứ việc vương tử không có cái ý nghĩ dư thừa gì, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là không nhịn được nghĩ thầm, nếu là tiểu mỹ nhân ngư nguyên lai, sớm đã bị vung mặt đỏ tới mang tai rồi a hát thiếu niên, ngươi có chút cặn bã nha. Xe ngựa lộng lẫy bánh xe ở trước một tiệm thợ may ngừng lại. Vương tử tóc vàng mắt xanh dẫn đầu xuống dưới, thân sĩ duỗi ra một cái tay. Trầm Mộc Bạch che lên, mượn lực đối phương, đi ra khỏi xe ngựa. Yalos nắm tay thiếu nữ vào tiệm thợ may, hắn tựa hồ không hề cảm thấy hành động này có gì không ổn, hướng về lão thợ may mập mạp mang theo kính lão nói, xin cho cô ấy chọn ra vài vóc thích hợp nhất. Vương tử điện, hạ, lão thợ may thấy rõ người tới, vội vàng từ bên trong đi ra, hành một cái lễ, sau đó nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh hắn, được cách trương.